Trên đời này thì có 10 cái ngu thường gặp. Một, cho mấy thằng bài bạc mượn tiền, muốn rút nó làm lại cuộc đời, nhưng mà cuối cùng phải kêu nó bằng ông nội, rồi suốt ngày quỳ lạy nó mà cũng chẳng lấy được đồng nào. Hai, bỏ tiền để thuê người quen làm, nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng và dễ kêu khi hư hỏng, đặc biệt là tạo việc làm cho họ, nhưng mà kết quả ngược lại hoàn toàn, ngậm bồ hòn khen ngọt mà mang ơn huệ suốt đời, hoặc là sẽ trách nhau rồi mất đoàn kết. Ba, hùn vốn làm ăn trung chẳng, nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì, nhưng mà thành công hay thất bại rồi cuối cùng cũng mất đoàn kết hoặc tan rã. 4. Làm thầy dạy thằng dại, cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên, nhưng mà kết quả là nó mang họa về hết cho mình và biến mình thành thằng dại. 5. Bán đất lấy tiền gửi ngân hàng, nghĩ cho chắc ăn và tiện lợi, nhưng bán 3.000 m² gửi ngân hàng, 3 năm rút ra 300 m² cũng không mua nổi. 6. Làm thuê cho người chủ không có đạo đức, nghĩ rằng mình chỉ làm thuê lấy tiền thôi, nhưng mà cuối cùng mình biến thành thằng thất đức vì ông chủ chỉ nói còn mình làm. 7. Kết hôn mà không có tình yêu, nghĩ rằng cưới về rồi yêu, nhưng mà chưa kịp yêu thì đã ly hôn, còn không thì sống bên nhau nhưng mà không biết mùi hạnh phúc. 8. Gửi tiền người khác mua đất mà không đứng tên, vì lòng tin tưởng và cũng chẳng bao nhiêu tiền, nhưng mấy năm sau giá đất nhảy lên chục lần, kèm theo lòng tham con người nổi dậy, bắt đầu sinh tranh chấp. 9. Sống thiếu lập trường, đéo cay giữa đường, nể người nên ai nói gì cũng làm theo, nhưng mà kết quả thì mình chẳng làm được việc gì cho tốt hết. 10. Sống hà tiện, cứ nghĩ nhịn ăn để tích cóp về già, nhưng mà chưa già đã chết, hoặc già rồi thì tiền núi cũng chẳng cần vì đã kiệt sức.